bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4540, kỳ quái hỏa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Thúc trong lòng một mau không tự giác mà, bước chân thả chậm một ít. Mặc Liên Thành đem khúc đàn nhi giao cho Mộc Lưu Tô. Ngạo Mạn Mộ ra, ánh mắt chuyển động, sắc bén mà xẹt qua một bên tim đập nhanh ảo não Đinh Thúc, thả người nhảy, cơ nhiên không nói hai lời mà, xách lên Đinh Thúc, giống như diều hâu dẫn theo tiểu kê, hơi túng lướt qua trở về đi. Trong nháy mắt kia, Đinh Thúc đã là minh bạch đến Mộ gia ý đồ. Bị Mộ gia gắt gao nắm chặt, hắn mới chân chính lĩnh ngộ nói hai người chi gian tu vi rốt cuộc kém nhiều ít. Này cao thâm khó đoán người trẻ tuổi thực lực cơ nhiên là chính mình theo không kịp cường đại. Bởi vì, hắn căn bản phản kháng không được. Có lẽ, phải nói Mộ gia tốc độ quá nhanh, sở hữu sự tình đều ở chớp mắt nháy mắt hoàn thành. Bao gồm ngăn cơn sóng dữ mà, đem Phong Cửu Cấp kéo trở về. Hơn nữa, không có do dự mà đem Đinh Thúc ném nhập Lân Hỏa Đôi Chung. Toàn bộ quá trình, Đinh Thúc chỉ có trước mắt kinh hãi, lại chính là liền một chữ, đều tễ không ra khẩu tới. Bên tai thổi qua Mộ gia nặng nề tiếng nói, gậy ông đập lưng ông, Vân Đạm Phong khinh một câu, lại ẩn chứa Mộ gia bừng bừng lửa giận. Đinh Thúc thân mình kịch liệt rơi xuống, a, kia nháy mắt, hắn nếm tới rồi hậu quả xấu tự nếm hương vị. Hối hận, nhưng mà, hết thảy đều không còn kịp rồi, hắn bị Lân Hỏa Vạn Tiễn xuyên tâm. Từ hoàn chỉnh, đến thực cốt xuyên tim, đến cuối cùng hóa thành một sợi mây khói, chẳng qua là Lân Hỏa mấy cái nghịch ngợm xuyên qua chi gian sự tình thôi. Mặc Liên Thành mang theo kinh hồn chưa định Phong Cửu, đứng ở Lân Hỏa phía trước. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi tư, liên tục cắn nuốt mấy người, cổ quái Lân Hỏa chính từ trên xuống dưới di động, xanh mượt ánh lửa, so vừa rồi minh diễm thật nhiều. So với lập tức đem Mặc Liên Thành cắn nuốt rớt, chúng nó tựa hồ đối Mặc Liên Thành người này càng thêm tò mò, không có ngũ quan ngọn lửa, lại tổng làm người sinh ra chúng nó có cảm quan ảo giác. Giờ phút này, Lân Hỏa chính quay chung quanh hai người bọn họ bốn phía len lỏi, biểu hiện rõ ràng tò mò vô cùng. Hì hì, này thật đúng là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được quá như vậy chuyện thú vị. Làm sao bây giờ, đột nhiên có điểm luyến tiếc trừng phạt đi xuống. Đúng vậy, nếu không... chúng ta cùng hắn nhiều chơi một hồi. Nghe Lân Hỏa đối thoại, Mặc Liên Thành lạnh lùng mà khơi màu khóe môi. Một bên, Phong Cửu trải qua vừa rồi một màn, cửu tử nhất sinh, chính tim đập nhanh không thôi, cực kỳ bi ai nói. Liên Thành, ta không nghĩ liên lụy ngươi, ta kéo chúng nó, ngươi nắm chặt thời gian mang đàn nhi cô nương bọn họ chạy. Ở Phong Cửu trong lòng, hắn nhận định, này đó Lân Hỏa Mặc Liên Thành là không có cách nào đối phó. Bằng không, lấy hắn tính cách, hắn vừa rồi liền sẽ không nếm thử đều không có, không nói hai lời liền lãnh bọn họ chạy trốn. Đối với Mặc Liên Thành gấp trở về, với nghìn cân treo sợi tóc hết sức cứu hắn, hắn trong lòng đã cảm động, lại tức cấp bại hoại. Cảm động với Mặc Liên Thành không có vứt bỏ hắn, rồi lại dị thường mà tức giận. Chính mình tu vi không cao, liên lụy Mặc Liên Thành, hơn nữa, nếu không có nắm chắc, hắn còn trở về cứu chính mình làm cái gì? Nhìn ra Phong Cửu áy náy, Mặc Liên Thành thở dài. Phong Cửu hiểu lầm, cắn răng một cái. Liên Thành, người yên tâm, ta sẽ tận lực kéo dài chúng nó. Mặc Liên Thành mở miệng, khó, giống như làm sai sự tình hài tử. Phong Cửu khổ sở mà rũ mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có tự mình hiểu lấy, liền vừa rồi chứng kiến, này đó Lân Hỏa, cắn nuốt khởi người tới, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hắn muốn kéo dài chúng nó, hoàn toàn châu chấu đá xe. Chết cũng liền thôi, rốt cuộc không thể tránh được. Vấn đề là, đối sự tình không có khởi đến bất cứ tác dụng. 4543, cách chương.